Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 805, bị dọa sợ đến heo vô màu hồng đạo huynh lại tạo nghiệt ngọt ngào chấp. Hải đảo chi thượng nhân, gần đây đều rất buồn bực. Nhâm nhất này cái đại đầu bếp đang liều mạng xào đến thức ăn. Mỗi đêm ngày, mỗi thời mỗi khác, hận không thể ngủ cũng đứng ở đó trước lò bếp xào rau. Thần chủ lão đầu thật sự là không nhìn nổi. Đem hắn kéo đi cưỡng chế cách ly hưu hơi thở. Người như vậy hành hạ chính mình, coi như hành hạ chết rồi. Thê tử hài tử cũng không cứu lại được. Tội gì? Lão nhân gia, người không hiểu. Ta làm như vậy, chính là vì cứu người. Hừ, bất kể như thế nào, cũng phải bảo trọng chính mình. Mà không phải giống như ngươi vậy. Ta rất lo lắng ngươi. Ngươi cái bộ dáng này, trên đảo này trách nhiệm nặng nề. Để cho ta làm sao có thể giao phó cùng ngươi. Nhâm nhất đã lâu sau này mới phản ứng được. Cái gì trách nhiệm nặng nề? Ngươi lão muốn cho ta xong rồi à? Thần chủ lão đầu nhìn phương xa, nhàn nhạt nói. Ngươi sẽ không cho là tu sĩ tuổi thọ là vô chỉ cảnh chứ? Ta sống được quá lâu, rất nhiều trí nhớ cũng đã bắt đầu mơ hồ, đem mệnh tinh đã bắt đầu sáng tối chập chờn, bắt đầu lóe lên, này có nghĩa là, ta đã không còn sống lâu nữa. Nhâm nhất đột nhiên có chút khó chịu, lão nhân gia, người thiên thu vạn tái thọ giữ thiên tề, người không có việc gì, không nên suy nghĩ nhiều, cái gì đó mệnh tinh, không thấy được liền chính xác. Tại sao tốt như vậy nhân? Nhanh như vậy sẽ phải rời khỏi hắn. Ta còn chưa báo đáp đủ ngươi. Ta không cho ngươi chết. Nói đến liền muốn làm. Ngươi nếu dám tử, coi như đi đến vong linh đại thế giới. Ta cũng phải đem ngươi lôi trở lại. Hắn đã công phá một cái vong hồn đại thế giới. Thật không ngại lại đi đem vong linh đại thế giới cũng chiếm làm của mình. Hắc hắc, ngươi tiểu tử này. Nói cái gì ngốc lời nói đâu rồi. Không cho phạm hồn. Lão đầu sống đủ lâu, đời này đã đáng giá. Bất quá, nếu là đem người chết, tất nhiên không thể nhìn thấy đảo thượng nhân bị người ta bắt nạt mà không để ý. Ây, lão nhân gia, người có phải hay không là suy nghĩ nhiều. Vãn bối cũng không nhìn thấy đảo thượng nhân bị người khi dễ a. Hai ngày này người vừa tới cũng thật khách khi lễ độ. Căn bản không tồn tại khi dễ xảy ra chuyện. Thần chủ lão đầu lạnh lùng nhếch mép một cái. Hừ, đó là ngươi chỉ biết một trong số đó. Không biết hai, những người này, phần lớn là một ít tán tu. Cùng với tán tu gia tộc, bọn họ tồn tại, bản thân liền hèn mọn. Thì như thế nào có thể khi dễ đảo thượng nhân? Chân chính lợi hại nhân còn không có ra sân. Bọn họ mới là hỗn thế ma vương một loại tồn tại. Hở một tí tùy tiện sát lục, đề giai tu sĩ tồn tại, chẳng qua chỉ là bọn họ đá mài đao, đạp bàn chân. Nhâm nhất thở dài một tiếng, thì ra là như vậy, ai, ở nơi nào cũng không tốt lan lộn, cho nên, cái này lại cùng hắn có quan hệ gì đây, làm một tân tiến nhân viên, hắn thực ra liền những thứ này trên đảo dân bản địa tên, đều không biết rõ. Đối với thần chủ lão đầu ẩn ý tưởng của ẩn, nhâm nhất chỉ cảm thấy có chút ý nghĩ hảo huyền. Lý lịch, tu vi sắp xếp ở chỗ này. Hắn lấy cái gì đi phục chúng? Chính là muốn đi thi đấu tư cách cũng không có. Thần chủ lão ánh mắt của đầu sắc bén nhìn chằm chằm nhâm nhất. Tiểu tử, bất kể ngươi có nguyện ý hay không, cái này cái thúng đều chỉ có thể ngươi tới chọn. Bây giờ không được, có thể 100 năm, 1000 năm. 1 vạn năm, tóm lại, người tất nhiên sẽ cường đại lên. Vãn bối có chút không rõ. Trên đảo nhiều người như vậy, tại sao đơn độc muốn ta gánh nặng? Nói khó nghe lời nói, ta là hành tẩu ở trên mũi đao phản bội nhiệt người. Lúc nào chết không có chỗ chôn cũng không biết. Người nói cái này, ta hữu tâm vô lực. Nhâm nhất thế giới quy linh bên trong, đã lấy một nhóm trách nhiệm lưng đeo trên người. Bây giờ chỉ cảm thấy phải là gánh nặng, để cho hắn không được tự do. Rất muốn cho bọn hắn tìm một cái an bình địa phương đâu vào đấy đi. Không biết sao cái thế giới này nào có an bình. Coi như là cái này còn như hải ngoại tiên sơn đảo nhỏ. cũng không xuất hiện lớn như vậy nguy cơ. Bởi vì ngươi là phản bội nhiệt người, mới có cơ hội đi ra không cùng đường tới. Chúng ta toàn bộ tu sĩ, đều tại một tấm bàn tay to khống bên dưới kéo dài hơi tàn cuộc sống. Tu luyện, nhân sinh quỹ tích sớm đã định trước, coi như muốn vén lên cái gì lãng đến, đều đã lực bất tòng tâm. Mà ngươi không giống nhau, ngươi trời sinh thì có phản nghịch chi tâm, nghiệt phản chi cốt, ngươi hết thảy hành động quỹ tích, đều đã siêu thoát kia trương bàn tay khổng lồ khống chế. Không người nào có thể biết tương lai của ngươi cực hạn ở nơi nào. Ngươi chính là mình chủ nhân. Cho nên, có lẽ ở trên thân thể của ngươi, còn có thể gặp được kỳ tích. Nhâm Nhất trầm mặc rất lâu. Lão nhân gia, mặc dù ngươi đang đánh cuộc, sau đó quả chính là chỗ này một đảo nhân. Nói không chừng sẽ bị ta dính líu. Ngươi có thể có hỏi qua bọn họ ý kiến. Phải biết, liền trước đây không lâu, hắn hài tử bị bắt sau, cái kia thế giới quy linh thiếu chút nữa đem tất cả mọi người đều cho làm liên lụy. Lúc đó, đều tại đòi phải rời đi nơi này, yêu cầu Nhâm Nhất cho bọn hắn một con đường sống. À, nếu như không phải hải đảo bây giờ thế cục phức tạp, hắn nói không chừng liền thật đem người sở hữu bỏ ở nơi này. Không quản không hỏi, Nhâm Nhất lời vừa mới dứt, trong lúc bất chợt phát giác, bốn phương tám hướng chẳng biết lúc nào vọt tới rất nhiều hải đảo người. Bọn họ im lặng không lên tiếng nhìn hắn, trong mắt lại đã có câu trả lời. Các ngươi, này thật đúng các ngươi ý tứ. Vệ qua không nghĩ tới, bình thường ở cùng nhau ăn cơm làm việc các tiền bối, sẽ đối với hắn ký thác như vậy trọng kỳ vọng rất lớn. Hắn thật cảm giác mình không chịu nổi, áp lực trong lòng trọng đắc hắn nhanh không thở nổi. Này không phải 2-3 tên tiểu miêu tiểu cầu, đây là hơn 300 mạng người oa. Tiểu huynh đệ, chúng ta tin tưởng ngươi, nguyện ý đem tài sản tánh mạng cũng ép ở trên thân thể của ngươi. Sống hay chết cũng không trách ngươi, chỉ nguyện ngươi sau khi thành công, nếu có điểm niệm tưởng, có thể nhiều chiếu cố chúng ta một phen. Ha ha, chúng ta cũng không cái gì theo đuổi, cũng không muốn làm cái gì cửu thiên chi thượng nhân, chỉ cầu đến lúc đó không còn người đến nữa khi dễ, đó chính là tối cuộc sống thoải mái. Nhâm Nhất không nghĩ tới mọi người nguyện vọng là như thế hèn mọn, lộ ra một vẻ lòng chua xót. Đúng vậy, chính hắn hồi nào lại không phải như vậy, chỉ cầu an ổn vô ưu sinh hoạt, không có người nào khoảng đó vận mạng của mình, thúc giục chính mình không muốn sống chạy về phía trước. Chư vị tiền bối, nếu là có thể có ngày hôm đó, vãn bối tự mình xây lại cái thế giới này quy tắc, để cho mọi người qua bên trên muốn sinh hoạt. Vì thế, ta đem không ngừng phấn đấu, thật không dám giấu giếm. Ta gần đây mỗi đêm ngày không ngừng xào rau, chính là vì dọn ra thời gian đi một chỗ. Ta yêu cầu rèn luyện. Nhâm Nhất lời nói, lấy được mọi người ủng hộ, rối rít biến thái nói, tiểu huynh đệ, người cứ việc đi, nơi đó mới là ngươi chiến trường, chúng ta chờ ngươi thắng lợi trở về, ở nâng cốc ngôn hoan, chúng ta cũng có thể chiếu cố mình, loại chuyện vặt vảnh này không cần chiếm dùng thời gian, mau đi đi. Mọi người ủng hộ, khiến cho Nhâm Nhất cảm động không thôi, này giống như là có đồng minh hậu viên. Hắn không phải là một cái cô quân phấn chiến nhân, mang theo mọi người trông đợi. Hắn nghĩa vô phản cố đâm vào đáy biển thâm uyên. Cái kia hàn băng thiết liên còn đang chờ hắn đi chinh phục. Hắn không biết tâm chỗ sẽ có cái gì kỳ tích đang chờ hắn. Xông thẳng về trước, mới là bây giờ hắn nên làm. Vì chống đỡ kia một cổ hàn mang, Nhâm Nhất đem tứ chi thật chặt bao quanh thật dày miên bố. Bên trong lắp đầy chống lạnh bông vải, bên ngoài đang dùng da thú bao trùm ở. Lúc này Nhâm Nhất, từ bên ngoài nhìn chính là một chính cống đại mập mạp. Không nói ra sưng vù vụng về, nhưng mà, khi tay chạm được kia thiết liên lúc, kia băng xương khí, vẫn không tự chủ được theo cánh tay tràn lan lên tới. Này thiết liên không phải là phàm vật, không nghĩ tới phổ thông chống lạnh một chút dùng không có. Nhâm Nhất tiếc nuối bỏ đi một thân này, trầm trang bị nặng, chuẩn bị đổi một chút khác phương pháp thử, truyền vào thần linh chi khí ở tứ chi sau, ở đi nắm được thiết liên. này xúc cảm hơi có hơi lạnh. Trên bàn tay cũng có một lớp mỏng manh băng xương bao trùm. Chỉ bất quá, đem trình độ so với mới vừa rồi lại phải nhỏ nhẹ rất nhiều. Còn có thể nhịn được. Nghĩ đến sừng hươu người mới có thể đi tới một nửa khoảng cách. Liền kêu chống đỡ không được. Nhâm Nhất đối với mình có thể hay không kiên trì tới cùng. Biểu thị rất không có chắc. Nhìn kia vô tận thâm uyên. Hắn thậm chí nghĩ, muốn không nên buông tha Thiết Liên. Trực tiếp nhảy xuống bỏ tới được. Tu sĩ ở trong hư không? Là có thể mượn dùng phi chu đi đường. Cho nên, hắn cũng thừa chu đi xuống. Lại không phải tốt hơn. Nghĩ đến liền làm, Nhâm Nhất tùy ý ném chiếc kế tiếp phi chu. Nhân tài ngồi lên, đang chuẩn bị khởi hành lúc. Đột nhiên nghe được sừng hươu tiếng người âm. Từ phía sau cách đó không xa truyền tới. Ta nếu là ngươi, tuyệt đối sẽ không dùng loại phương thức này đi xuống. À, tại sao? Cái phương pháp này không thể thực hiện được sao? Nhâm Nhất sờ lỗ mũi một cái. Buồn bực hỏi, nhưng cũng ngoan ngoãn từ trên thuyền bay đi xuống. Sừng hươu nhân sẽ không lừa hắn. Nàng nếu là nói không được, chắc hẳn liền thật không được rồi. Chỉ là không có nghĩ đến. Cái này địa để thâm uyên, lại còn là một cái cấm bay cấm địa. Sừng hươu nhân đi lên trước, nhặt lên ven đường nằm một hòn đá nhỏ. Hướng về phía thâm uyên ném xuống. Nhâm Nhất rất rõ ràng thấy. Hòn đá kia trong nháy mắt bị đông thành băng cầu. Tiếp theo xảy ra nổ tung. Biến thành băng trần bạo nổ ở nơi nào. Chỉ là thời gian nháy con mắt. Một tảng đá vô tri vô giác bị đông cứng bạo nổ. Đây là một loại thế nào thể nghiệm. Nhâm Nhất biểu thị không có cách nào tưởng tượng. Đã vượt ra khỏi nhận thức của mình. Này thâm uyên. Bất kể là vật chết còn là vật sống, cũng gánh không được cái này giá rét. Ngoại trừ kia căn Thiết Liên có thể mượn dùng, khác phương pháp cũng không cách nào cho ngươi đi xuống. Xem tay ngươi cầm Thiết Liên sinh ra, băng xương, bây giờ ngươi năng lực, nhiều nhất đi xuống 1/3, sẽ gánh không được. Cho nên, đang không có sách lược vẹn toàn lúc, không muốn đường đột làm việc. Công chúa, thật không biết làm như thế nào cảm ơn ngươi. Mới vừa rồi nếu không phải ngươi, ta khả năng liền, sừng hươu nhân ôn nhu cười một tiếng. Ngươi có tin hay không? Đây chính là mạng ngươi. Mệnh không có đến tiệt lộ. Thật không dám giấu giếm. Ta mới vừa rồi thực ra một mực ở xử lý hải tộc sự vụ. Còn phải bận bịu tuần tra, để bảo đảm tộc nhân an toàn. Theo đạo lý, ta là không nên xuất hiện ở nơi này. Càng không biết cùng ngươi gặp nhau. Nhưng mà, trên thực tế, ta không giải thích được tới. Bây giờ ta đối với mình có thể qua đến. Còn có một loại không chân thực cảm giác. Nhâm Nhất cau mày, hỏi dò, ngươi là sao tới? Sừng hươu nhân nghẹo đầu nhớ lại một chút. Hải lý đột nhiên xuất hiện một loại ta cho tới bây giờ không có thấy sống tiểu ngư. Nó lại là trong suốt, còn sẽ tỏa sáng. Ngươi biết, ở trong biển mặt. Loại này sinh vật kỳ quái thật rất chói mắt, rất đặc biệt, đối với ta có rất cường sức hấp dẫn. Ta ném xuống hết thảy, liền muốn tóm lấy nó. Ai có thể nghĩ tới, người này đặc biệt hoạt lưu, lấy ta như vậy thân thủ, lại lấy nó không có cách. Một đường truy lùng bên dưới, bị đem mang đến nơi này. Sau đó, ngươi liền thấy, bây giờ ta đứng trước mặt ngươi, ngăn cản ngươi không thích đáng hành vi. Nhưng mà cái gì đó sẽ tỏa sáng ngư, cũng rốt cuộc không nhìn thấy. Hết thảy trùng hợp được làm người ta than thở. Ngươi thật là cái mệnh đại nam nhân. Nhâm Nhất cười khổ thở dài một tiếng. Ta là hành tẩu ở trên dây cáp nam nhân. Ngươi vĩnh viễn không biết. Ta bị đẩy ở trên đầu gió đỉnh sóng chạy băng băng cảm giác. Tu hành đến lượt từ từ đi. Mà không giống là bây giờ như thế. Hận không thể một hơi thở cho hắn rót đầy. Hắn không có thời gian đi trải nghiệm cuộc sống tốt đẹp. Không ngừng biến đổi thế giới tiến hành du lịch. Những thứ này cũng không phải hắn muốn. Lại bị nhân an xếp lên trên. Hắn thật rất tuyệt vọng. Càng tuyệt vọng là, còn phải phá cái này tuyệt vọng cảnh ngộ. Tìm được một tia tự có ánh dạng đông. Vì này, hắn phải đi xuống này thâm uyên. Thần linh chi khí không đủ. Vậy thì chăm chỉ tới tiếp cận. Công chúa. Có một cái rất mạo vị thỉnh cầu muốn hỏi ngươi. Các ngươi hải tộc có cái gì có thể truyền ra ngoài thuật pháp? Có thể cho ta mượn tham khảo một chút à? À, lời này cũng không phải là không thể. Nhưng là, ta rất khó nói phục tộc nhân ta. Nói cho bọn hắn biết, ta đem trong tộc chuyện, nói cho một cái nhân tộc, trừ phi ngươi có thể. Nói tới chỗ này, cử chỉ ôn nhu phóng khoáng sừng hưu nhân, lại lộ ra một tia xấu hổ thần sắc. Lời kia móc ở trong miệng, nhưng là không nói ra được. Nhâm Nhất một lòng muốn biết kết quả, tất nhiên cuống cuồng hỏi thăm. Ta có thể vì ngươi hải tộc làm gì? Ngươi nói, chỉ cần ta có thể. Khụ, cái kia, ách, là như vậy. Ngươi và ta, chúng ta, sừng hưu nhân nhăn nhó rất lâu. Cuối cùng vẫn không có thổ lộ chính mình ý tưởng chân thật. Mà là đổi rồi một câu trả lời hợp lý. Ngươi, chỉ cần đối với chúng ta hải tộc có cống hiến. Dĩ nhiên là được, nói ra lời này thời điểm. Nàng vừa cảm thấy dễ dàng lại cảm thấy tiếc nuối. Tâm lý không nói ra ngũ vị tạp trần. Hải tộc, cống hiến, Nhâm Nhất nghĩ tới một cái tự xưng hải hoàng gia hòa. Từng ấy năm tới nay, bởi vì hắn ngôn chú quan hệ, bị hắn nguyền rủa thành heo cơ tam liệp. Cũng không biết đem người này giao ra, có tính hay không một cái cống hiến. Khụ, ta đây thử một chút được rồi. Ngựa chết làm ngựa sống y. Từng ấy năm tới nay, cơ tam liệp tồn tại, giống như là viên con chuột phân, giữ lại cũng không cái gì dùng, hoàn toàn lãng phí lương thực. Hắn sửa đổi lâu như vậy, đối phương còn là một côn đồ dáng vẻ, có lẽ trước mắt cái này không giống nhau công chúa, mang theo nhân thiện chi tâm, có thể đem hắn điều giáo tới cũng không nhất định. Sừng hưu nhân chính kinh ngạc Nhâm Nhất đang nói lúc nào. Liền gặp được một cái màu hồng con heo nhỏ xuất hiện ở trước mặt. Hắn thật rất nhỏ rất dễ thương. Mấu chốt là, lại sẽ nói tiếng người. À à à, biển khơi a, ta cố hương. Đã lâu cảm giác oa. Con heo nhỏ ở nơi nào bơi chó đến. Lăn lộn, không nói ra khoái hoạt. Nhâm Nhất một cái níu lấy hắn tai lợn. Đem người nhét sừng hưu nhân trong ngực. Chính là người này rồi. Nghe nói cũng là các ngươi hải tộc nhân, còn là một hải hoàng. Chỉ bất quá, đây nên tử ngu xuẩn đồ vật, mạo phạm ta, bị ta trừng phạt thành một cái heo dạng. Sừng hưu nhân có chút không biết làm gì ôm con heo nhỏ, trong mắt tất cả đều là mừng rỡ. Oa, ta cảm thấy, đây là giống như ta đồng tông huyết mạch. Ta nhớ được trước đây thật lâu, ta có người em trai. Hắn liền bị kia cửu thiên chi thượng nhân bắt đi. Này này chuyện này, không phải là thật đi. Cơ tam liệp nằm ở sừng hưu nhân trong ngực, vốn là chính vui vẻ, muốn đưa ra ma chảo làm chút cái gì. Nghe câu nói này, trong nháy mắt bị dọa sợ đến heo vô màu hồng. Tỷ, tỷ tỷ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.